Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 phần 31. Dù sao hắn người cô đơn một cái, ở đâu đãi không phải đãi, đem biểu cô nương cửa hàng chiếu cố hảo, thiếu gia tuyệt không sẽ bạc đãi hắn. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là cửa hàng kinh doanh hảo, thế nhưng còn có trích phần trăm lấy, đi theo nhà mình thiếu gia lâu rồi, hắn khác tật xấu không nhiễm. Ái gom tiền tật xấu lại cùng hàn cánh không có sai biệt. Lập tức tràn ngập nhiệt tình nhi. Này không, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thường thường liền phải tới Diệu Hương Các một chuyến. E sợ cho hai cái tiểu nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, làm hỏng bét. Chợt vừa thấy xong Lục Giao thiết kế bố cục khi, hắn còn cảm thấy các nàng lăn lộn mù quáng. Một cái hương liệu cửa hàng, biến đổi pháp trang trí, phí nhiều như vậy bạc. Khi nào mới có thể kiếm hồi tiền vốn, thẳng đến từng cái đồ vật dựa theo yêu cầu dọn xong, hắn mới không thể không phục. Ngẫm lại cũng là, này đó quý nữ nhóm đánh tiểu liền cầm kỳ thư họa mọi thứ muốn học, thẩm mỹ tuyệt đối cao hắn một đoạn. Không nói người khác, liền hắn một cái nam tử bước vào nơi này khi đều cảm thấy hay lắm. Huống chi là những cái đó liền ái phong nhã các phu nhân. Chờ hắn xem xong Lục Giao chế hương khi, càng là cảm khái không thôi, một cái 14 tuổi tiểu cô nương có thể làm được này một bước, đích xác không dễ dàng. Lục Giao cong cong môi, thái độ thập phần thân thiện. Ta cũng nghe đồng đồng nhắc tới ngài, nói cái này cửa hàng có ngài tuyệt đối như hổ thêm cánh. Tiểu nha đầu cười đáng yêu, cố tình lại mỹ kinh người. Tuy là nhìn quen mỹ nhân, phương trưởng quầy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thực mau liền khôi phục bệnh trạng, cười khiêm tốn hai câu, thấy hắn cách nói năng bất phàm, Lục Giao đối hắn rất là vừa lòng. Lục Giao hỏi, thiệp mời bắt đầu phát không? Phương trưởng quầy cung kính nói, đã phát, ấn ngài phân phó, không dám trước tiên lâu lắm. Hôm nay mới vừa đã phát một đám, ngày mai lại phát một đám, hậu thiên liền có thể khai trương. Lục Giao lần này lại đây, chính là muốn nhìn một chút cửa hàng nội có đều bị thỏa chỗ. Rốt cuộc hậu thiên liền phải khai trương, nói không khẩn trương là giả. Đây là nàng cái thứ nhất cửa hàng, liền nha hoàn đều là nàng tự mình dạy dỗ ra tới. Có thể nói nàng đối cái này cửa hàng tràn ngập chờ mong. Đồng dạng chờ mong còn có Lâm Nguyệt Đồng. Thực mau liền tới rồi khai trương một ngày này, hàn cánh hơn 10 ngày tiền căn Lô Châu có việc liền đi rồi, đuổi ở khai trương trước, lại cố ý tới kinh thành. Sáng sớm Lâm Nguyệt Đồng liền bò lên, tiểu nha đầu lần đầu như thế khẩn trương, liền quần áo đều thay đổi mấy thân, một hai phải xuyên cái xinh đẹp nhất mới được. Hàn cánh ngồi ở trong viện chờ nàng khi, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, làm cùng muốn tương xem phu quân dường như. Không đúng, lấy nha đầu này tính tình, tương nhìn lên cũng không tất sẽ ăn diện lộng lẫy. Lục Giao cũng sáng sớm liền dậy, mấy người đi vào cửa hàng khi, trưởng quầy đã đem trước tiên lấy lòng pháo đem ra, gặp người tới tề, hắn thân thủ điểm pháo. Thất vương gia còn phái người đưa tới hạ lễ. Lục Giao làm trưởng quầy cố ý nhớ một chút, tính toán về sau có cơ hội lại đáp lễ. Diệu Hương Các liền ở mấy người chờ mong hạ, vô cùng náo nhiệt khai trương. Hôm nay hàn cánh xuyên một thân màu nguyệt bạch trường bào, bên hông đeo văn tơ vàng nạm đá quý đai lưng, hắn mặt quan như ngọc, khóe miệng mỉm cười, đen như mực phát cao cao dựng thẳng lên, rất có loại nhẹ nhàng công tử, di thế độc lập cảm giác. Bởi vì phía trước Thủy Mặc Phô là thất vương gia danh nghĩa, mọi người còn tưởng rằng này gian hương liệu cửa hàng cũng là của hắn. Khai trương một ngày này, thu được thiệp mời phu nhân đều tiến đến phủng cái chàng, đều là trong nhà lão gia tưởng lấy lòng vương gia, các nàng liền lại đây. Tới sau mới biết được cửa hàng là hàn thiếu gia khai. Viết thiệp mời khi, Lục Giao cố ý làm người đừng viết chủ tiệm, vì chính là mượn một chút thất vương gia thế. Không nghĩ tới thế nhưng như thế thành công. Lại đây sau này đó phu nhân mới biết được thất vương gia đem cửa hàng chuyển cho hàn cánh. Hàn cánh ở kinh thành cũng coi như lừng lẫy nổi danh. Không chỉ có bởi vì hắn túy tiên các, hắn còn khai 4 gia mặt khác cửa hàng. Mỗi một gian bán ra đều là giang nam vận lại đây quý giá ngoạn ý, cho nên các quý phụ liền ôm lòng hiếu kỳ đi vào. Mới vừa bước vào cửa hàng, các nàng liền bị nơi này xảo diệu bài trí cùng bố cục kinh diễm một phen. Liền một ít tiểu đồ vật đều cực kỳ tinh xảo. Mọi người nhịn không được nhìn lại nhìn, chỉ cảm thấy hay lắm. Ngay sau đó liền nghe đến một cổ nhàn nhạt thanh hương vị. So tầm thường hương hơi chút đậm một ít, từng sợi thấm vào ruột gan. Đại càng lâu càng cảm thấy dễ ngửi. Đây là cái gì hương? Vài cá nhân tràn ngập tò mò. Cửa hàng có chuyên môn phụ trách giảng giải nha đầu. Tổng cộng có 3 cái. Toàn một thân màu xanh lục váy áo. Trong đó nhất chọc người chú mục đó là Trương Tài Hữu tỷ tỷ. Trương Thêu, nàng tướng mạo giảo hảo. Thanh âm ôn nhuận, nghe vào trong tai thập phần thoải mái. Đây là bổn tiệm đẩy ra đệ nhất khoản hương. Kỳ lân hương, hàm hợp hoan thảo. Có an thần công hiệu, địch quốc công phu nhân cũng ở chịu mời chi liệt. Nàng luôn luôn là cái cấp tính tình. Thẳng đến chủ đề, loại này nhiều ít bạc. Kỳ lân hương tổng cộng phân 3 cái cấp bậc. Thiêu đốt này khối là cấp bậc trung đẳng kỳ lân hương 5 lượng bạc một khối. Cũng có hoàn tráng. Một cái hương hoàn bất quá mười mấy cái tiền đồng. Đối này đó phu nhân tới nói, 5 lượng bạc đã thập phần rẻ tiền. An quốc công phu nhân đôi mắt tương đối tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn tiểu kỳ lân. Chỉ thấy độ một tầng kim tiểu kỳ lân trên người oa một khối tinh xảo hương. Này một khối bất luận là màu sắc phẩm tướng đều cao hơn mặt khác hương một đoạn. Nhìn rất là không tồi. Này khối bao nhiêu tiền? Cẩm Tường cười nói, phu nhân hảo nhãn lực. Này khối hương xuất từ đại sư tay. Là chúng ta cửa hàng phẩm tướng tốt nhất một loại kỳ lân hương. Đơn này một khối liền phải 800 dặm bạc cái gì? Nhiều thiếu. Lâm Nguyệt Đồng buột miệng thốt ra, khiếp sợ trừng lớn mắt. Hai ngày này nàng bị Lâm Thị câu ở trong nhà, không có thể ra tới. Căn bản không biết lục giao là như thế nào định giá. 800 lượng bạc, như ý phường một cái nhất thượng đẳng kim thoa cũng bất quá này giới. Đại khái là nàng giật mình bộ dáng quá mức khiếp sợ. Mọi người liên tiếp chiều nàng nhìn lại đây. Lục giao lặng lẽ nhéo nhéo tay nàng. Lâm Nguyệt Đồng khụ một tiếng, vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng tiếp tục. Định quốc công phu nhân nói, 800 lượng sắc thật quý chút. Long tiên hương tuy nói thiên kim khó cầu, nếu là có phương pháp kỳ thật không khó mua được. Cái này không biết tên hương, được không còn khó mà nói. Định giá này lại thẳng truy long tiên hương, quả thực là tể người. Tố Cẩm từ từ giải thích nói, tiền nào của nấy, thế nhân đều biết, tốt hương liệu thiên kim khó cầu. Lại không biết chế hương quá trình có bao nhiêu gian nan. Không chỉ có tài liệu chân quý, có khi hủy diệt vài phân tài liệu cũng chế không ra nhiều ít tới. Như vậy một khối, đừng nhìn tiểu, một ngày dùng một chút, có thể sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Một cái thiên hạ tới nhiều lắm một lượng bạc. Phu nhân nếu là cảm thấy giá cả quá cao, cũng có thể nhìn xem mặt khác cấp bậc, đang ở đốt cháy loại này. Bất quá 5 lượng bạc các nàng dùng quán thứ tốt. Tuy nói vừa mới bắt đầu cảm thấy này hương cực kỳ dễ ngửi, vừa nghe giá cả liền mất đi hứng thú. Trung đẳng liền như thế dễ ngửi, thượng đẳng cùng cực phẩm chẳng phải là càng tốt. Lập tức liền có 4 cái phu nhân các muốn một khối trung đẳng. An quốc công phu nhân là vài vị trung nhất có tiền, trực tiếp làm người bao một khối 800 lượng. Nàng có mất ngủ bệnh cũ, rồi lại ngại mùi hương quá nặng, rất nhiều hương đều dùng không được. Hôm nay ôm nếm thử thái độ lại đây nhìn, ai ngờ thế nhưng gặp được cái thích. Dù sao cũng không kém này mấy cái tiền, liền tính toán nếm thử một chút. Nhóm đầu tiên khách quý kỳ thật là lục giao tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Các nàng đều ái giao tế, lục giao tin tưởng không dùng được bao lâu các nàng liền sẽ trở thành diệu hương các mở rộng giả. Chờ các nàng rời đi khi, Tố Cẩm cười nói, ngày mai sẽ đẩy ra xương cá hương. Mọi người phu nhân nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể lại đây nhìn xem. Monster Lâm Nguyệt Đồng đem lục giao kéo đến lầu 2. Đến nay vẫn bị kia 800 lượng chấn có chút choáng váng. Ngươi cũng quá tối, ngươi chế hương là thánh dược không thành. Một khối thế nhưng bán 800 lượng. Lục giao cũng không có biện pháp. Nàng tính xem minh bạch, chế hương thực xem thiên phú. Bọn nha hoàn tay nghề giống nhau, liền tính ai có thể sinh xảo, nhiều nhất chế cái thượng đẳng ra tới. Lấy các nàng thủ pháp, tưởng chế tạo ra phẩm tướng tốt nhất, căn bản không có khả năng. Nói cách khác, cực phẩm hương chỉ có thể dựa nàng thân thủ chế tác. Cố tình chế hương lại là cái cực kỳ tiêu tiền ngoạn ý. Vì bảo đảm chất lượng, bọn họ mua đều là tốt nhất tài liệu. Tiền vốn tự nhiên không thấp, nàng lại không như vậy nhàn. Mấy ngày có thể chế một lần đều là tốt. Phạm lười khi phỏng chừng một tháng đều không nghĩ chạm vào. Bật lấy hy vi quý, nàng liền định cao một ít. Nói nữa, làm buôn bán vốn chính là vì kiếm tiền. Chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Ngại quý không mua là đến nơi. Thấy nàng ra giá 800 lượng đều có chút người muốn. Lâm Nguyệt Đồng kích động chỉ nghĩ ngao ngao kêu. Thật như vậy đi xuống, chẳng phải là mỗi ngày hốt bạc. Giao giao, ngươi mau đánh ta một chút. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lục Giao không đánh nàng. Hàn Cảnh ngược lại đánh một chút. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, Lục Giao cũng cười nói. Ta một tháng có thể chế 2 lần đều là tốt. Căn bản vô pháp đi lượng. Ngươi bình tĩnh chút, vậy ngươi liền nhiều chế tắc chút bái. Tuy rằng mệt mỏi điểm. Như vậy, kiếm tiền ngoạn ý không chế bạch không chế, Lâm Nguyệt Đồng nháy mắt. Tiến đến Lục Giao trước mặt. Ngươi sẽ không ngốc đến liền trắng bóng bạc đều không nghĩ kiếm đi. Thật đi lượng nói, khẳng định sẽ không lâu dài, Lâm Nguyệt Đồng vẻ mặt mộng bức. Hàn Cánh lại gõ cửa một chút nàng đầu. Rõ ràng nàng cha nàng nương đều khôn khéo thực. Như thế nào này tiểu nha đầu liền như thế, không thông suốt. Cùng Lục Giao một so, rất giống không cai sữa tiểu oa nhi. Hàn Cánh cười nhạo một tiếng, nhịn không được cười nhạo nàng chỉ số thông minh. Bật lấy hy vi quý đạo lý cũng đều không hiểu. Thật là càng ngày càng choáng váng. Lâm Nguyệt Đồng ủy khuất mà che một chút đầu. Nhất định nhi là bị ngươi gõ ngốc. Lục Giao thích ý mà nhìn bọn họ đấu võ mồm. Căng chặt sau một lúc lâu tinh thần cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Liền nàng tự mình cũng chưa dự đoán được. Khai trương ngày thứ nhất thế nhưng như thế thuận lợi. Đảo mắt liền đến tháng 4 21 ngày này. Ngày này đó là Thái Hậu sinh nhật. Lục Giao thân là trấn Bắc Hầu Phủ Tam Cô Nương. Đương nhiên muốn đi theo trưởng bối cùng đi hướng Thái Hậu hạ mừng thọ. Sáng sớm Lục Giao liền bị Vân Hương kéo lên. Vì hiện trịnh trọng, Vân Hương hảo hảo đem nàng trang điểm một phen. Đi vào ngọ môn khi, các nàng liền xuống xe ngựa. Lục Giao vừa thấy liền nhìn tới rồi Tiêu Luyện. Nhìn đến thân ảnh của nàng, Tiêu Luyện đã đi tới. Hắn trước hướng lão phu nhân hỏi thanh hảo. Mới cùng Lục Giao giải thích nói, Lục cô nương, ngài họa kia bức họa, vốn dĩ thu ở hộp, ai ngờ hôm qua thế nhưng bị một con mèo hoang đánh nghiêng hộp. Bức họa cuộn tròn cũng rơi xuống đất, bẩn trong đó một chỗ, sợ đưa cho Thái Hậu có chút không ổn. Vương gia liền lâm thời thay đổi một cái lễ vật, sợ ngài hiểu lầm vương gia là cố ý không cần này phúc. Hắn mới ta ở chỗ này cùng ngài giải thích một chút, Tiêu Luyện đã luyện liền mặt không đổi sắc nói. Dối bản lĩnh, căn bản không ai nhìn ra dị thường tới. Lão thái thái chỉ cảm thấy đáng tiếc không thôi. Kia bức họa liền nàng nhìn đều thích. Ai biết thế nhưng ô uế một chỗ. Thật không hiểu là nào chỉ làm bậy mèo hoang. Làm hạ êm đẹp một bức họa không có thể đưa đến Thái Hậu trước mặt. Chương 32 rơi xuống nước. Tiến vào ngọ môn, lọt vào trong tầm mắt đó là màu đỏ thắm cung điện. Theo sau là khúc chiết hành lang dài. Chân quý hoa cỏ, một cảnh một vật toàn thành cảnh đẹp, lệnh người không thể không tán thưởng hoàng gia bút tích. Mấy người ở cung nữ dẫn dắt hạ tới rồi từ Ninh Cung. Mới vừa chờ trong chốc lát, liền đi ra một cái diện mạo thanh tú nha hoàn. Nàng được rồi hành lễ, cung kính mà đem liên can người chờ thỉnh đi vào. Còn không quên đối lão thái thái cười nói, Thái Hậu nàng lão nhân gia sớm ngóng trông ngài. Lão thái thái trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi, Thái Hậu nàng thân thể còn hảo? Lão phu nhân yên tâm, hết thảy mạnh khỏe. Khi nói chuyện mọi người liền vào trong điện. Từ Ninh Cung nội, màn buông xuống, trên mặt đất vẫn phô mềm mại thảm. Thời tiết mới vừa ấm áp lên, còn chưa tới kịp triệt rớt. Đi ở mặt trên không chỉ có thoải mái, một chút thanh âm cũng không. Chính phía trên bãi một cái hoa văn phồn hoa ngồi ghế. Thái Hậu đang ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng một cái bạch ngọc chế thành ly nước. Nàng chậm rãi xuýt một ngụm mới buông đi. Nàng ngũ quan lạnh diễm bức người, một thân trang phục lộng lẫy, quý khí phi phàm, tuy là khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười, vẫn cho người ta một loại thượng vị giả uy áp. Nàng hạ đầu phân biệt ngồi hoàng hậu, thục phi đám người, lão thái thái dắt Lục Giao các nàng đi qua, dẫn đầu thỉnh an, nói xong một phen chúc mừng nói, liền đem lễ vật trình đi lên. Thái hậu nhìn thoáng qua, tương ứng khen một câu, liền cung nữ thu lên. Trong điện điểm huân hương, rất có loại thuốc lá lượn lờ cảm giác, dùng tất nhiên là cực hảo long tiên hương. Lục Giao trong lòng biết không có chính mình xen mồm phân, liền rũ mắt suy tư cửa hàng chuyện này. Ai ngờ phía trên phụ nhân đột nhiên ra tiếng nói, Giao nha đầu cũng lại đây đi. Lão thái thái cười cười, thái hậu sinh nhật, nàng tự nhiên là muốn tới. Giao Giao còn không chạy nhanh cho thái hậu thỉnh an, Lục Giao đành phải đi ra. Vì đồ vui mừng, Lục Giao hôm nay xuyên một thân ám hoa sợi mỏng nếp gấp lụa váy, búi cái tùy vân búi tóc, trên trán các rũ xuống hai lũ sợi tóc, sấn đến tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp động lòng người. Hết chương.